Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 889, Thổ Địa Công lo nghĩ. Tấm chắn mà Kế Duyên nghĩ ở trong lòng tất nhiên là ngọn lưỡng giới sơn, vô cùng nặng nề lại vô cùng thần kỳ kia. Dĩ nhiên canh giữ ở trên núi chính là chân tiên, cao nhân Trọng Bình Hưu, gián tiếp hỗ trợ Kế Duyên, ngộ ra vạn kim du dị thuật du mộng chi pháp. Từ hơn 1.000 năm xa xôi về trước, Trọng Bình Hưu có được một chi, bộ phận đạo thống của Thiên Cơ Các, bù đắp thiếu hụt trong tu hành của bản thân hắn thì mới có thể đắc đạo. Có thể nói chuyện duyên phận của hắn và Thiên Cơ Các không cạn. Nhưng đồng thời, một chi kia đã rời khỏi, thậm chí còn ẩn giấu đi cùng với Thiên Cơ Các từ sớm. Đến ngày bây giờ, cả người ở trong Thiên Cơ Các cũng không biết có tồn tại một chi như thế. Nếu thật sự muốn tính thì hiện tại Trọng Bình Hưu có thể xem là nhân vật cấp bậc tổ sư của toàn bộ Thiên Cơ Các. Có tu vi không ai sánh bằng, tuổi tác thì lại càng không cần phải nói. Lúc này, Kế Duyên nghĩ đến như có một ngày Trọng Bình Hưu bằng lòng gặp người của Thiên Cơ Các. Vậy người Thiên Cơ Các nên đối mặt như thế nào? Hô hào yêu cầu trả lại đạo thống hay bái làm tổ sư? Lần này, Kế Duyên rời đi, tiêu phần lớn thời gian vào việc đi đường. Lúc trở lại Quỳ Nam Thành chính là tối ngày thứ tư. Bên trong Nê Trần Tự đã cực kỳ yên tĩnh. Tất nhiên Kế Duyên cũng không thể nào đi cửa chính được, cho nên hắn trực tiếp đáp xuống ở phía bên trên tăng xá mà mình ở nhờ. Còn chưa đáp xuống đất, Kế Duyên đã cảm giác được ngoài viện có người. Chính xác là nói, có người ở dưới đất ở ngoài viện có người. Kế Duyên đáp xuống bên trong viện, ngồi trên hành lang nhìn về phía cửa sân. Vào đi. Thổ địa nơi này đang tình cờ có mặt ở dưới đất ngoài viện, chợt nghe thấy tiếng của Kế Duyên lập tức mừng rỡ. Cũng không biết là Kế tiên sinh trở về từ lúc nào, nhưng hắn cũng không dám ngây người, trực tiếp hiện hình từ dưới đất. Một làn khói xanh dâng lên từ mặt đất, hóa thành một lão đầu thấp bé cầm mộc trượng ở ngoài viện, cất bước loạng choạng đi vào tăng xá ở trong viện. Nhìn thấy Kế Duyên đang ngồi trên hành lang, lập tức cung kính khom người hành lễ. Tiểu thần bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên không có đứng dậy, nhưng cũng không ngồi trên hành lang chắp tay, xem như đáp lễ. Thổ địa công, người đứng chờ ở chỗ này là có chuyện muốn tìm Kế mỗ sao? À, ha ha, tiên sinh về được mấy ngày rồi, tiểu thần còn chưa có bái kiến qua tiên sinh, chỉ là đặc biệt đến bái kiến thôi, cũng không có gì khác. Kế Duyên nhẹ gật đầu. Được rồi, sắp trời đã tối, nếu như đã gặp qua, vậy thổ địa công có thể về nghỉ ngơi sớm đi. Thổ địa công có ngủ hay không thì cũng không sao cả, nhưng Kế Duyên đã nói như vậy thì hắn cũng không nên ở lại, chỉ cười xấu hổ rồi hành lễ một lần nữa. Vậy tiểu thần cáo lui. Nhìn thấy thổ địa công chậm rãi lui ra ngoài, Kế Duyên cười cười. Lúc đối phương đi ra tới cửa, hắn còn nói một câu. Nếu như thổ địa công có điều gì khó xử, không ngại thì nói ta nghe một chút. Bước chân của thổ địa công dừng lại, mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng quay người trở lại trong viện, khom người hành lễ lần nữa. Kế tiên sinh, tiểu thần biết pháp lực của ngài thông huyền, tiểu thần có một việc như nghẹn ở cổ họng, không cầu tiên sinh thì chắc chắn sẽ giúp đỡ, chỉ là muốn kể cho tiên sinh nghe thôi. Nói đi. Vâng. Thổ địa công nhìn Kế Duyên không sốt ruột, vội đi vào mấy bước. Kế tiên sinh, lúc trước ngài cho tiểu thần 12 đồng pháp tiền, người dùng rồi à? Nghe nói thổ địa công đang do dự, Kế Duyên lập tức hỏi một câu. Người sau khẽ gật đầu. Người dùng hết cả rồi à? Kế Duyên lại hỏi một câu. Người sau tỏ vẻ xấu hổ, khẽ gật đầu rồi lại lắc. Tất nhiên, tiểu thần biết chắc chắn là pháp tiền không phải vật tầm thường, có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. Nhưng tu vi của tiểu thần thấp, thật ra ta cũng không cần nhiều bảo vật như vậy đâu. Để lại mấy đồng để thờ phụng là có thể giữ được 100 năm. Số còn lại, tiểu thần muốn đổi lấy ít đồ vật để trợ giúp cho tu hành. Thổ địa công cẩn thận quan sát biểu cảm của Kế Duyên, sợ Kế tiên sinh giận hắn về việc hắn chuẩn bị nhường ra pháp tiền. Chẳng qua may mà sắc mặt của Kế Duyên rất thản nhiên, còn gật đầu nói: "Không tệ, đây cũng là một loại tu hành chi đạo, cũng không có vấn đề gì." "Thế người đã đổi được vật trong lòng rồi à?" Thổ Địa Công lại ra vẻ mặt phẫn hận, nắm đấm thật chặt. "Tiểu thần nhận pháp chỉ của tiên sinh, phải trông nom tiểu Lê Phong, tất nhiên cũng không dám rời đi, cho nên vào hơn một tháng trước đã điều động một vị hậu bối của ta về Đỗ Khuê Phong, muốn đổi lấy một số đồ vật thích hợp, tốt nhất là có thể đổi được bảo vật như là loại thổ hành thạch." Chân mày của Kế Duyên có hơi nhíu lại, hắn cũng không biết Đỗ Khuê Phong này là nơi nào, nhưng hắn biết rõ pháp tiền của mình có sức mua như thế nào, thổ hành thạch này cũng không đủ tư cách đâu. "Hậu bối của người kia mang đi bao nhiêu đồng?" 6 đồng pháp tiền. Mặc dù không có ai ở đây nhận ra vật phẩm này, nhưng vẫn đổi được một viên thổ hành thạch to bằng cái chén, phẩm chất còn ổn, ở trong còn tinh nguyên thổ hành phong phú, tạp chất cũng không nhiều. Kế Duyên thở dài, tạp chất không nhiều, thế mà lại đổi được thổ hành thạch có tạp chất. "Thổ Địa Công, người có biết pháp tiền của Kế Mỗ số lượng 100 đồng là đã có thể có trong danh tác của tiên đạo Linh Bảo Hiên đổi lấy một viên sơn thần ngọc to bằng cỡ nắm tay. 6 đồng này mà ngươi chỉ đổi được một viên thổ hành thạch có tạp chất." Mặc dù thổ hành thạch cũng coi như là linh vật thổ hành không tồi, nhưng nó vẫn hoàn toàn cũng không thể so sánh được với thổ hành tinh khiết ngưng tụ, càng không có cách nào so sánh được với bảo vật thổ linh cấp bậc như sơn thần thạch. So sánh với sơn thần ngọc hiếm có thì lại càng khác nhau một trời một vực. Mặc dù là Kế Duyên biết lúc trước hắn đổi được sơn thần ngọc chắc chắn là được lợi, nhưng đây cũng là đối với cá nhân hắn mà nói, còn đối với người khác mà nói thì pháp tiền cũng là một vật chí bảo chân quý hiếm thấy. Cái gì? Sơn thần ngọc? Cả người Thổ Địa Công bị dọa cho ngơ ngác. Loại vật như sơn thần ngọc này trong truyền thuyết chính là một đại sơn thần hoặc là đại thổ linh tinh chết tâm ngưng huyết kết tình lại, ở trong đó chứa đạo ẩn. Thứ này cũng không phải là bảo vật đơn thuần, đúng là linh vật. Ai nha? Sau khi Thổ Địa Công hoàn hồn thì càng ảo não đến cực điểm, vừa vuốt râu lại vừa đấm gối. Được rồi, người bảo hậu bối đổi lấy thổ hành thạch, đối phương cũng trả cho ngươi rồi. Một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh. Nếu như người muốn, Kế Mỗ giúp người đi đòi về. Kế Mỗ cũng không có cái rảnh rỗi đó. Thổ Địa Công đã nói rồi, người ta không nhận ra pháp tiền, vậy nên Kế Duyên càng cảm thấy cuộc mua bán này Thổ Địa Công bị thiệt thòi thì cũng đã thua thiệt rồi. Cho dù người ta nhìn ra pháp tiền là đồ tốt, nhưng Thổ Địa Công lại không biết. Mua bán đã thành thì cũng không có gì để nói về đổi ý. Nói thật, Kế Duyên cũng không ngờ thật sự có ai sẽ bán pháp tiền mà hắn tặng. Ai nha tiên sinh ơi? Thổ Địa Công chắp tay bái rồi lại bái đối với Kế Duyên. Sao mà tiểu thần lại dám phiền Kế tiên sinh làm cái chuyện mất mặt như thế này chứ? Chẳng qua đều là tại lúc đầu hộ bối kia của ta nói lộ miệng, khiến cho người ta biết ta vẫn còn pháp tiền này. Mấy hôm trước bỗng nhiên Đỗ đại vương kia phái người tới tìm tiểu thần, nói là muốn đổi 6 đồng pháp tiền còn lại của tiểu thần. Nói thẳng giá tiền cũng khiến ta hài lòng. Tất nhiên tiểu thần không đồng ý rồi, nhưng tiểu thần không đồng ý thì căn bản thì cũng không được nha. Sắc mặt của Kế Duyên bình tĩnh nhìn Thổ Địa Công. Nói như vậy là đối phương muốn ép bán ép mua. Ai nói không phải chứ, nhưng trên tình thế còn mạnh, người còn mạnh hơn ngươi, tiểu thần thật sự cũng không dám thật sự xung đột với Đỗ Đại Vương kia nha. Tiểu thần đã trầm tư suy nghĩ việc này rất lâu, khiến cho tiểu thần ăn ngủ không yên. Hẳn là đối phương đã từng dùng qua pháp tiền, biết điểm bất phàm của pháp tiền, thậm chí cũng không tiếc dùng sức mạnh đối với một cái vị chi thần. Đây cũng không phải là cuộc giao dịch công bằng gì cả. Nói ta nghe xem, Đỗ Đại Vương kia có lai lịch gì? Thổ Địa Công mừng ở trong lòng. Kế tiên sinh hỏi như thế thì 8 phần là quyết định khoản rồi. Nếu như có thể thu hồi được 6 đồng pháp tiền trước đấy thì còn gì tốt bằng. Bẩm tiên sinh, Đỗ Đại Vương kia chính là một con lợn rừng tu luyện thành tinh, nghe nói tu hành được 600-700 năm. Đỗ Khuê Phong là một sơn phong ở gần Nam Hoang Đại Sơn. Đỗ Đại Vương ở trên đó bắt chước phiên chợ của Tiên Cảng, cũng thành lập rất nhiều phiên chợ. Xung quanh cũng có rất nhiều yêu tu và tán tu tiến đến, nhiều năm qua cũng góp nhặt được một ít danh tiếng. Ồ, Mạn Kế Duyên lộ ra vẻ suy tư, không ngờ thật sự có phiên chợ do yêu quái lập nên. Đỗ Đại Vương kia nói rồi, trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ tới nhà bái phỏng ta. Hắn nói muốn cái gì thì tùy tiểu thần, duy chỉ có một điểm là hắn định đoạt, chính là nhất định phải bán 6 đồng phát tiền còn lại kia. Nếu không, sẽ bảo những lưu tử phàm nhân kia phá nát miếu thổ địa của ta, lật đổ lư hương của ta, thành Quỷ Nam cũng sẽ mất thành hoàng từ lâu. Sao mà tiểu nhân có thể chế trụ được hắn chứ? Hừ, lẽ nào có lý đó. Kế Duyên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thì yêu tính khó thuần. Sau khi thế lực lớn mạnh, thậm chí còn dám bắt nạt cả thần tiên. Hắn nhìn thổ địa công rồi nói, việc này kế mộ sẽ quản. Đa tạ kế tiên sinh, nếu như không phải là tiên sinh trở về, tiểu thần cũng không biết thì phải làm cách nào mới tốt. Thổ địa công hiểu rất rõ, mặc dù ở trong thành có hộ pháp cường đại, nhưng cũng rất khó nói là chỉ bảo vệ mình Lê Phong hay không. Vậy nên chưa hẳn hắn có thể có lợi được. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể kiềm chế được Đỗ Đại Vương. Mà kế tiên sinh là cao nhân tiền đạo chân chính, có thể câu thần tùy tâm, lại càng có thể luyện chế ra bảo vật kinh hãi thế tục như pháp tiền, mới con lợn rừng thành tinh cũng không ủi được đất. Ở trong mảnh núi sâu cách đó hơn 1000 dặm, trông Đỗ Khuê Phong như là đang bị bao phủ bởi một vùng tăm tối. Nhưng ở dưới cấm chế của vùng núi u ám này, bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều sơn động rộng lớn, có cửa sổ giống như là nhà hầm. Cũng có một số tòa nhà được dựng nên, có tòa nhà sơ sài, cũng có tòa tình xảo, có tòa còn đang treo đèn lồng. Phiên chợ này có quy mô không nhỏ, có chừng hơn 100 tòa kiến trúc to nhỏ nối nhau ở trong sơn động, từ tửu quán đến khách sạn rồi lại đến chợ, đều đổi hàng đều có. Lúc này lại đang vô cùng náo nhiệt, người tới người lui nối liền không dứt. Mà ở chỗ sâu ở một trong sơn động, một hán tử to béo, ngực phẳng lộ bụng đang nằm nghiêng trên thạch tháp già thú, rót rượu ừng ực vào trong miệng mình. Ha ha ha, sảng khoái, việc này thành công rồi, chắc chắn ta có thể đạt được tán thưởng, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước ấy chứ. Đi lấy rượu tiếp. Đúng. Lúc này một thuộc hạ có cằm nhọn, mũi thật dài, vội vàng tiến từ bên ngoài vào, chạm mặt với tiểu yêu ra ngoài lấy rượu. Sau đó đi đến bên người Đỗ Đại Vương, thấp giọng nói một câu ở bên tai hắn. Thân thể của người sau run lên, lập tức mở to, hai mắt nhìn về phía hắn. Người nói cái gì? Chuyện này là thật sao? Chắc chắn là thật đó Đại Vương. Ta có một vị huynh đệ từng thấy tại một chỗ tiền cảng, ở Linh Bảo Hiên Pháp tiền kia được coi là chí bảo, khó mà ước lượng được giá trị. Nghe nói vật này cực kỳ hiếm có, người bình thường muốn thấy thì cũng đã không thể thấy được. Là cao nhân đắc đạo dùng bí pháp luyện chế, tên đầy đủ là Càn Khôn Như Ý Tiền, thế gian khó tìm. À, cái này còn đáng tiền hơn so với tưởng tượng của lão tử. Ai nha, 6 đồng đã giao lên kia. Đỗ Đại Vương hung hăng vỗ đùi, ảo não không thôi, mà thủ hạ bên cạnh cười hề hề. Đại Vương, không phải ở trong tay lão thổ địa lão nhì của Nam Quỳ Thành kia cũng còn hay sao? Chúng ta mau đi cướp về thì chẳng phải là xong rồi ư? Lần này chúng ta cũng không cần lại. Lời nói của thủ hạ còn chưa nói gì, bỗng nhiên trước mắt đâm vào một mảnh đồ vật màu trắng bóng bay tới, hoàn toàn cũng không để cho hắn phản ứng lại. Bốp. Một bên mặt giống như là bị đá núi lăn xuống đập trúng, thủ hạ trực tiếp xoay 2 vòng rồi bay ngược ra ngoài, nện một tiếng bịch lên chỗ cách đó 2 trượng. Đỗ Đại Vương duy trì tư thế, một tay vung ra, trên mặt là sự tức giận không kiềm chế được. Ngu xuẩn, phàm nhân nói lời ngu thì mắng là đồ ngu như lợn. Bản Đại Vương là lợn rừng thành đạo, người cũng coi ta là đồ ngu chứ gì. Trong tay lão thổ địa kia có 12 đồng Càn Khôn Như Ý Tiền, một tên thổ địa thần nho nhỏ như hắn có tài đức gì mà có thể có được 12 đồng hả? Lại còn tới chỗ ta để đổi thổ hành thạch. Tiểu nhân không biết, nhưng hắn có, chúng ta đi cướp, không, đi đổi là được mà. Khóe miệng của tên tiểu yêu ở trên đất đang chảy ra máu, run run rẩy rẩy đứng lên, bụng mặt mà trả lời một cách cẩn thận. Ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa, không cho phép người đề cập đến việc này với bất kỳ ai. Cút cho ta, rượu đâu? Thân thể của thủ hạ run lên, vội vội vàng vàng, hốt hoảng chạy bỏ ra ngoài. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 890, Quỳ Nam Quận Thành, Ngũ Hổ Tàng Long. Đỗ Đại Vương này tức giận, các yêu quái ở trong động phủ cũng không dám thở mạnh. Ngay cả đưa rượu cũng chỉ vội vàng đưa tới rồi lại vội vàng rời đi. Chỉ còn lại một mình Đỗ Đại Vương ngồi trên thạch tháp, trải ra thú mà uống rượu giải sầu. Trong đầu vừa thấy thèm, vừa bất an đối với Như Ý Tiền. Ực ực ực, à, nấc. Đại Vương một mình uống sạch một vò rượu, ở một hơi thật dài rồi xách vò rượu không ngồi ở trên giường nhỏ ngẩn người. Nhìn như thể rất đờ đẫn, nhưng cực kỳ thực nội tâm cũng không hề tĩnh tại mà lại chuyển động. Lão thổ địa này, dựa vào cái gì mà có đến 12 Như Ý Tiền càn khôn hiếm có của người Linh Bảo Hiên? Tại sao có cao nhân cho hắn ta, lại cho nhiều như vậy? Hắn ta tu hành tích đức hay là vì cái gì? Ngay cả Thành Hoàng ở Quỳ Nam quận kia đều là miếu đầu miếu ngồi không, bản thân không phải là cao nhân gì. Chẳng lẽ có chuyện gì đã từng hấp dẫn cao nhân quá cảnh mà ta lại không biết? Vẻ mặt của Đỗ Đại Vương hồng hồng, đang trong tình huống rất say rượu, bờm heo cũng hiện lên một ít ở trên mặt. Sơn cậu, cút lại đây cho ta. Dạ dạ dạ, Đại Vương, ta đây, ta đây. Người bị Đỗ Đại Vương kêu là Sơn cậu, chính là thuộc hạ của Đỗ Đại Vương đuổi đi trước kia. Lúc này, khi Sơn cậu tiến vào, ở trên mặt đã rán thuốc bôi cao, ở trên da chó, nửa khuôn mặt bị sưng to. Sơn cầu dè dặt đến gần Đỗ Đại Vương, rụt người dò hỏi. Đại Vương gọi ta. Dĩ nhiên là vết thương ở trên mặt Sơn cầu không nghiêm trọng đến mức để cho một yêu vật hóa hình, cũng không có biện pháp tiêu trừ sưng. Nhưng làm như vậy thì cũng coi như là một loại tự vệ lâu dài tới nay ngộ ra, có thể giảm bớt xác suất bị đánh ở trình độ thấp nhất. Đỗ Đại Vương không khỏi bị vị trí vết thương cùng thuốc cao bôi ở trên da chó kia trên mặt thuộc hạ hấp dẫn, quan sát một hồi mới hỏi. Có chuyện gì xảy ra đáng chú ý ở Quỳ Nam quận thành kia trong những năm gần đây không? Ách, cũng không nơi nào đáng chú ý. Gần đây thì chuẩn bị sửa văn miếu của miếu quan công. Chắc cũng được. Đỗ Đại Vương nghe thuộc hạ nói như vậy thì cau mày. Văn miếu, miếu quan công cũng không chỉ là chuyện ở Nam Quỳ quận thành. Nghe nói nhân gian ở các nơi đều sửa ở đây. Hơn nữa, cũng chỉ mới khởi đầu gần đây. Tiền Như Ý ở trong tay thổ địa kia có từ lúc nào? Khi đó có thể có chuyện gì? Sơn cầu miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng động tới bắp thịt ở trên mặt nên lại cảm thấy đau. Cũng co rút mặt mấy cái. Có điều, ai bảo mình cố ý không tiêu sưng? Tiểu nhân cũng không biết. Hẳn là cũng không có chuyện gì. Hả? Nghĩ rõ ràng chút. Đỗ Đại Vương lại giơ tay lên. Sơn cầu kia bị sợ mà mặt chó thay đổi, cảm giác như một nửa gương mặt kia sắp ngủ không giữ được nữa rồi, nên vội vàng vắt óc tìm mưu kế nhớ lại. Nhưng một thành trì của phàm nhân ở Quỳ Nam quận thành cách xa như vậy, nó có thể không biết cũng rất nhiều tin tức. Không có sao? Đỗ Đại Vương hỏi một câu. Sơn cầu vội vàng hô lên. Đại Vương, Quỳ Nam quận thành cách ta đó có hơi xa. Nếu dưới chân núi thì có lẽ tiểu nhân bất biết mấy chuyện nhỏ nhặt đáng kể, nhưng nơi xa như vậy thì xin cho tiểu nhân đi lên chợ để hỏi thăm một chút. Đỗ Đại Vương lúc này mới buông tay xuống. Cũng tốt, người đi hỏi thăm một chút, hỏi thăm được thì trở lại. Sơn cầu như được đại xá, vội vàng khởi động và chạy thẳng tới chợ ở bên ngoài núi. Vừa ra bên ngoài, hít thở gió núi mang theo không khí mới mẻ cùng với linh khí, cả người Sơn cầu có cảm giác dễ chịu hơn một ít. Chợ ở trong núi này lẫn lộn tốt xấu, gần đó lại không có những nơi như tiền cảnh gì, nên nơi Đỗ Khuê Phong này cũng coi như là một cái chợ nổi danh xa gần. Cộng thêm với là lập ra một ít quy củ, cho nên đều là có kiểu khách tới, thỉnh thoảng thậm chí có mấy người phàm. Dĩ nhiên, người phàm dám tới nơi này quả thật cũng không nhiều mới phải. Hơn nữa, nếu không phải là người phàm quen thuộc nơi này, thì việc rời khỏi Đỗ Khuê Phong và không bao giờ xuống núi nữa xảy ra rất dễ dàng. Giờ phút này, Sơn Khẩu muốn tìm một người phàm ở trong chợ Đỗ Khuê Phong này. Cũng tìm yêu quái gần Quỳ Nam quận thành một chút. Tất nhiên điều này cũng không tránh dọa sợ một số người. nhưng may mắn sau 2 phút, nó cũng coi là hiểu hơn về Quỳ Nam quận thành. Đỗ Đại Vương an vị ở trong động phủ của mình, lúc này cũng không uống rượu, chỉ đang gặm một chậu thịt lớn. "Đại Vương, Đại Vương, ta đã trở về rồi." Giọng của Sơn Cầu truyền tới từ bên ngoài, bóng người cũng chạy chậm đi vào rất nhanh. "Nghe được cái gì không?" Có nghe ngóng được, nghe ngóng được. Những năm này, Quỳ Nam quận thành cũng không có chuyện gì lớn. Hả? Ách, nhưng là có mấy chuyện, có thể nói là chuyện nhỏ ở trong phòng nhân. Thứ nhất chính là muốn xây văn võ miếu. Thứ hai là mấy năm trước, có một án oan không đầu. Có một tên xui xẻo họ Triệu bị người hãm hại nên làm bia đỡ đạn. Gia nhân kia minh oan khắp nơi mà không có kết quả, cuối cùng còn bị hãm hại chết. Mặt đại Đỗ Đại Vương lộ vẻ suy tư, đang muốn hỏi kỹ chuyện này, Sơn Cầu lại tiếp. Còn có một chuyện rất thú vị, trong Nam Quỳ quận thành có một đại gia hộ Lê. Đương gia vốn là đương triều đại viên, sau đó bị giáng chức quan, sau đó là nhà thê tử chưa cưới, mang thai 3 năm, vừa mới sinh một cậu con trai, thiếu chút nữa thì hại chết mẹ hắn. Hừm, khá thú vị, 3 năm mà lại không phải thai chết, còn gì nữa không? Đỗ Đại Vương nhìn Sơn Cầu, Sơn Cầu cười gượng, cẩn thận nói. Không, không có chuyện gì khác đáng nói, muốn cặn kẽ chút thì chỉ có thể đi Quỳ Nam quận thành. Được, vậy đi một chuyến đến Quỳ Nam quận thành. Sơn Cầu hơi sửng sốt, chỉ mình. Để ta đi. Nói nhảm, chẳng lẽ còn để cho Đại Vương ta đi? Đỗ Đại Vương vừa nói, vừa bắt gáy Sơn Cầu lại, kéo nó đến gần trước mắt, cơ hồ là mặt rắn mặt, dùng giọng chậm rãi, nghiêm túc dặn dò. Cơ trí một chút cho ta. Dù ngươi đến chỗ của lão thổ địa kia mua tiền như ý, có điều không thể ép mua. Nếu hắn ta thay đổi muốn bán là tốt nhất, nếu không đồng ý thì xóa bỏ. Ừ, còn phải để lại một chút đồ vật coi như là bồi thường. Ta nói tỉ mỉ với ngươi, ứng đối ra sao, nhớ rõ một chút. Như vậy, như vậy. Đỗ Đại Vương rì rầm rất nhiều ở bên tai Sơn Cầu. Sơn Cầu không ngừng gật đầu, đến khi Đỗ Đại Vương nói rõ ràng thì lại hỏi Sơn Cầu, sau đó xác nhận là nó không nhớ lầm, rồi mới để cho nó rời đi. Khoảng cách gần ngàn dặm, đối với yêu quái có thể điều khiển yêu phong để phi hành như là Sơn Cầu mà nói thì không hề coi là quá xa. Trời còn chưa sáng, nó đã bay tới Quỳ Nam quận thành. Lúc này, Kế Duyên đang nằm ở trên giường ngủ say giật lông mi, nhưng hắn cũng không mở mắt ra. Vào lúc trời sáng, mấy cửa thành ở Quỳ Nam quận thành đều mở cửa. Sơn Cầu tiến vào trong thành theo dòng người, sau đó nó đi về phía thành không, trực tiếp đi tìm thổ địa công. Mà ra đến những nơi náo nhiệt như vị trí của bảng danh sách ở thành, nhìn những thứ dán ở trên đó cùng với đồng bạn. Đương nhiên, chuyện sốt dẻo nhất là muốn sửa miếu văn võ, còn những chuyện khác dán lên như dán tội phạm bị truy nã cũng có, nhưng cũng không thể khiến cho Sơn Cầu hứng thú. Sau khi đi vòng vo trong thành một vòng, cuối cùng Sơn Cầu cũng đến miếu thổ địa. Đất đai ở miếu này cũng không thể coi là thiếu hương khói, nhưng gần đây chuyện miếu thờ đều bị văn miếu võ miếu đoạt lấy ngọn gió. Cũng không biết ai truyền tin tức nói bắt đầu động thổ thì sau này còn có thể là có trạng nguyên, nên mỗi nhà mỗi người đều đến văn miếu kia. Vị trí của miếu quan công thi công cùng với miếu thổ địa lạnh tanh hơn. Thời điểm Sơn Cầu đi vào trong miếu thổ địa, chỉ có người coi miếu phơi nắng ở ngoài sân, vốn không chú ý đến Sơn Cầu lách vào trong miếu. Trên mặt Sơn Cầu còn dán một lớp thuốc dán. Lúc này nó bèn lấy một nén nhang mang theo bên người ra, đốt lên, sau đó cắm vào bên trong lư hương trước tượng thần thổ địa, còn lại vài cái với tượng thần. Thổ địa công, thổ địa công, mau mau hiện thân, ta phụng mệnh của đại vương nhà ta tới bồi cái lễ, nói lời xin lỗi với ngài. Kế Duyên đang đứng ở ngoài miếu thổ địa khẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt suy tư. Thổ địa công ở một bên cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Kế tiên sinh, cái này... Đi đi, có ta ở đây. Dạ, thổ địa công lên tiếng, rồi sau đó chui xuống đất. Sau đó tượng thần ở trong miếu giống như nháy mắt một cái, bị Sơn Cầu đang lậy chú ý tới. Trong lòng nó thầm mắng một câu. Lão già kia đến, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thổ địa công, ngài cũng ra rồi. Khụ khụ, tìm ta có chuyện gì? Sơn Cầu thấy thổ địa công không hiện thân, chỉ có thể trực tiếp đối thoại cùng với thần tượng. Thổ địa công, trước đây là tiểu nhân không phải, sau khi đại vương nhà ta biết được chuyện ta uy hiếp còn đánh ngài, ngài xem mặt mũi còn sưng đây này. Đại vương cũng chiếm nhiều, nhưng vốn mua bán này là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tuy lần này chiếm nhiều nhưng đại vương cũng rất có quy củ, không thể nào không trả lại, nên ra lệnh cho ta mang một ít tới bồi thường, đều là ở chỗ này. Sơn Cầu vừa nói, vừa thả cái bọc mình mang bên cạnh vào trong thần án, sau đó mở ra. Tất cả những thứ bên trong đều là đá hành thổ, có lớn có nhỏ, có chất lượng cao có chất lượng thấp. Thổ địa công không lên tiếng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói một câu, có lòng. Thấy đối phương không có cả một câu đã tạ, mặt của Sơn Cẩu lộ vẻ âm u, yêu khí cũng không khỏi nóng nảy hơn. Nhưng nó vẫn khắc chế, tiếp tục nói, nghe nói trong tay ngài còn có 6 pháp tiền, ý đại vương là không có, không có, không có. Ách, thổ địa công, ngài nghe ta nói hết, ý đại vương là nếu ngài nguyện muốn ý bán, tất nhiên lần này chúng ta sẽ thành ý lớn nhất, chỉ cần ngài gật đầu, đại vương ta sẽ nghĩ đủ cách để tìm đá sân thần cực nhanh. Nếu ngài không nguyện bán, thì bọn ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thổ địa công có hơi sửng sốt, sao hôm nay yêu quái này lại dễ nói chuyện như vậy? Mà nghe nói đến đá sơn thần, thổ địa công cũng hỏi một câu theo bản năng. Không phải ngọc sơn thần. Lần này, Sơn Cẩu thử người ra một lúc. Hay lắm, lão già này còn dám mở miệng. Ngay cả đại vương nó còn chưa từng thấy ngọc sơn thần trông ra sao. Thổ địa công, tuy pháp tiền này tốt, nhưng sợ là giá trị không bằng ngọc sơn thần, chúng ta cũng không lấy được. Nếu ngài có cố ý muốn ngọc sơn thần thì cũng đành phải thôi cuộc mua bán này. Ta vốn cũng không có, người có ngọc sơn thần thì ta cũng không lấy pháp tiền ra. À, vậy xin hỏi thổ địa công, có được pháp tiền từ chỗ nào? Đại vương nhà ta cũng muốn thử đi cầu một chút, làm phiền dạy bảo. Có tiên nhân đi ngang qua, thấy ta tu hành chăm chỉ nên đưa cho ta. Thổ địa công nói một câu như vậy, sau đó thì cũng không trả lời nữa. Sơn Cẩu kia nói mấy câu, sau đó thấy đối phương không để ý đến mình thì bèn cáo từ rời đi. Một lúc sau, Kế Duyên đứng ở ngoài miếu, thổ địa công nhìn về phương yêu quái kia đi xa. Ánh mắt cũng có điều suy nghĩ, mà thổ địa công cũng xuất hiện ở bên người hắn. Tiên sinh, xem ra chuyện trước đây không liên quan đến Đỗ Đại Vương kia, là yêu quái bên dưới cậy mạnh, bây giờ chuyện đã được giải quyết. Thổ địa công thở phào một cái, trong tay xách túi đá kia, những đá hành thổ kia cũng đang động đậy, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Vậy à? Kế Duyên nói một câu như vậy rồi xoay người rời khỏi miếu thổ địa. Lúc này, Sơn Cẩu kia rời khỏi thành Quỳ Nam quận thành, mà vẫn còn di chuyển loạn xạ ở trong thành, đi dạo đông dạo tây một chút, rồi cuối cùng còn viếng thăm Lê Phủ, nhưng không gặp được Lê Phong. Nhưng Sơn Cẩu cũng không buông tha, mà là canh giữ nó ở bên trong một tiệm trà ở gần Lê Gia. Cuối cùng gặp được Lê Phong cầm một cây gỗ nhỏ, vào ước chừng trời vẹo trạng vạng tối, Lê Phong vừa chạy vừa vung loạn, hào hứng chạy về nhà. Hôm nay Lê Phong đặc biệt mời Kế Tiên Sinh cùng với Tả Đại Hiệp về nhà ăn cơm, còn dùng phòng bếp để chuẩn bị một bàn lớn thức ăn, nên muốn về nhà trước để xem chuẩn bị như thế nào. Mới đầu, Sơn Cẩu cũng không xác định đứa bé kia chính là Lê Phong, cho đến khi đối phương đi vào Lê Phủ và nhị thiếu gia Lê Gia mới đi tuần. Cũng chỉ có đại thiếu gia Lê Phong là lớn như vậy. Cũng không có gì lạ thường, chính là một đứa trẻ bình thường. Thời điểm Sơn Cẩu đang cau mày, một nam tử mặc áo sắm cho đầu rối, vài khoác áo da sói chậm rãi đi trên đường. Sau đó lại nhìn vào quán trà, trong ánh mắt như có ngọn lửa, ánh mắt ấy giống như là cái thương thép đâm tới. Ực. Sơn Cẩu uống một ngụm nước trà ở trong miệng, cả thân thể cũng cứng đờ, muốn đứng lên nhưng phát hiện đối phương đã đi tới. Đây là người nào? Người phàm, không thể nào. Tiên tu nạc khí, không cũng không giống. Không lộ ra bất cứ khí tức tu hành nào, trong ánh mắt của đối phương lại có một áp lực mạnh mẽ. Thậm chí giờ khắc này, nó làm cho Sơn Cẩu xuất hiện một ít ảo giác, tựa như trên vai đối phương, cõng ở phía trên có một loại sát khí nặng nề đang dương nanh múa vuốt, nhìn kỹ thì lại không có gì. Đến tột cùng, người này là chính đạo hay là tà đạo? Sao còn tà hơn cả yêu quái? Thấy người tới gần, Sơn Cẩu vội vàng đứng dậy hành lễ. Cái này, vị cao nhân này, tiểu nhân chỉ là uống trà, cũng không có bất cứ ý kiến gì bậy bạ. Tả Vô Cực gật đầu, giống như lời người nói, nhưng Tả Mỗ tin người như thế nào? Ta, đúng rồi, thổ địa công có thể làm chứng, ta là người nhận lỗi với thổ địa công, nếu cao nhân không tin, có thể cùng đến miếu thổ địa. Tả Vô Cực nhìn chăm chăm vào Sơn Cẩu, thấy trán đối phương rơm rớm mồ hôi mới cười một tiếng. Không cần, ngươi rời đi đi, không cho phép ở lại trong thành. À, phải phải, vậy thì đi, vậy thì đi. Sơn Cẩu vội đứng dậy, cũng không quên để lại tiền trà. Lúc xuất hiện ở quán trà, còn quay đầu hỏi lại một câu. Dám hỏi tôn tính đại danh của cao nhân, tiểu nhân... Cút! Dạ. Sơn Cẩu cũng không dám đợi một khắc nào. Nó chạy qua mấy con phố, ở một nơi tĩnh lặng, vị trí trực tiếp, bắc lên một trận mờ tối yêu phong bay lên trời, chạy thẳng tới Đỗ Khuê Phong phương hướng đi. Trên một đường phố tĩnh lặng xa xa, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn yêu phong rời đi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi vỗ ngực một cái. Vù, hạt giấy nhỏ chui ra khỏi tấm gấm, cũng dương cánh mà vẫy vẫy Kế Duyên, chỉ một cái lên trời. Hạt giấy nhỏ nhìn rồi gật đầu, sau đó biến hóa thành bạch quang, rồi biến mất trên không trung. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 891, trói trước nói sau. Đến khi Kế Duyên đi tới quán trà kia, Tả Vô Cực vẫn không rời đi, mà chờ ngay tở trước cửa quán trà. Tả Vô Cực thấy Kế Duyên tới thì tiến lên hỏi rõ tình huống. Kế tiên sinh, mới có người có yêu khí kỳ lạ trên người, nhưng yêu khí trên người cũng không có mùi máu tanh rõ ràng, cho nên ta chỉ đuổi đi. Ừ, Kế Mộ Ô đã biết, yêu quái này đến từ một nơi tên là Đỗ Khuê Phong, tựa hồ là một con heo rừng hành tinh, làm phỏng theo một phiên chợ tiền cảng, có chút hiểu lầm cùng với thổ địa công. Tả Vô Cực gật đầu. Không phải tới hại người là tốt rồi. Ừ, chúng ta ở đây uống nước trà, một lần nữa cùng đến Lề Phủ. Được, tiên sinh, mời. Mời. Kế Duyên cùng với Tả Vô Cực ngồi chung ở trong quán trà. Tả Vô Cực đã gọi trà trước rồi, lúc này trà được bày lên trên bàn. Kế tiên sinh, không biết tiên sinh thích uống trà gì, ta thì tùy. Tả Vô Cực vừa mở chung trà ra, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện ra Kế Duyên ở trước mặt đã thay đổi hình dáng. Mặc dù không thay đổi y phục, nhưng vẻ mặt nhìn bình thường hơn rất nhiều, cũng giữ lại râu. Ách, Kế tiên sinh. À, một số người trong Lê Phủ có nhận ra Kế Mỗ, đổi hình dạng để tiết kiệm chút phiền toái. Uống trà trước đi. Thì ra là vậy. Bên kia, Sơn Cẩu cũng không dám ở lâu ở Quỳ Nam Thành. Ở Quỳ Nam Thành nửa ngày, nó luôn cảm thấy bất an ở trong lòng. Lúc đến miếu thổ địa công kia đã định thần khí nhàn, vốn không có cảm giác sợ hãi gì, cũng không biết là có phải bởi vì nam tử kia hoặc là còn có cái gì dựa khạ vào khác hay không. Đối với Sơn Cẩu mà nói, bây giờ có thể rời khỏi Nam Quỳ quận thành thì cũng là một kết quả tốt. Ít nhất bị đuổi đi cũng tốt hơn là giao nộp. Sau gần nửa ngày, Sơn Cẩu trở lại chợ Đỗ Khuê Phong, lập tức chạy thẳng vào trong động phủ của đại vương nhà mình. Đỗ đại vương đang gặm cục thịt thì nghe thấy giọng Sơn Cẩu truyền ở ngoài truyền về. Đại vương, ta đã trở về. Thấy Sơn Cẩu đi vào, Đỗ đại vương cau mày. Trở về nhanh vậy à? Có thể thăm dò tin tức gì không? Thổ địa công kia là đụng phải đại vận gì? Hay là có trong thành có thần tiên gì? Sơn Cẩu liên tục lắc đầu. Không thấy tiên nhân, nhưng nhìn thấy một người rất mơ hồ. Y phục mặc trên người có không ít là chế từ da yêu quái. Rõ ràng là không lộ ra yêu khí hay là pháp thần quang gì. Nhưng hắn ta trừng mắt một cái, thiếu chút nữa thì ta sợ mà kêu thành tiếng. Trong lòng cũng xuất hiện ảo giác. Ảo thuật? Không, không phải cảm giác đó, mà là cảm giác sát khí trên người kia rất nặng, giống như là núi vậy. Nhưng nhìn kỹ thì lại không có, chỉ là trực giác của ta, là hắn ta cũng không phải là tiên tu. Đỗ đại vương vươn thẳng người lên lau miệng. Người nọ đứng bên cạnh thổ địa công. À, cũng không phải, là lúc ta đi xem tiểu tử của Lê gia kia, trực tiếp gặp ở trước nhà bọn họ, cách đó không xa. Nhắc tới thổ địa công kia thì cũng là đáng trách, cũng không còn rất sợ nữa, có lẽ bởi vì là vì người ở trong thành. Sắc mặt của Đỗ đại vương nghiêm trọng. Không phải tiên tu, người chắc chắn. Ai ra, đại vương còn không biết là linh giác của tiểu nhân à? Hơn nữa, cái loại nặng nề sát khí đó khẳng định là không phải là ảo giác, có lẽ là bị hắn thu bớt ở trên người rồi. Người trong tu hành chính đạo sẽ có sát khí nặng như vậy trên người, dù là kiếm tu thì sát khí cũng ở trên thân kiếm. Nói đến đây, Sơn Cẩu tự hồ như nghĩ tới điều gì. Đúng, đại vương, người nọ hẳn là họ Tả, có quan hệ gì đó với võ thánh ở trong truyền thuyết của người phàm mà đại vương hay nói không? Đỗ Đại Vương hơi sửng sốt, rồi đột nhiên cả kinh, thất thanh nói ra một cái tên vừa đọc ở trong lòng. Sợ rằng chính là Tả Vô Cực. Đỗ Đại Vương đứng dậy, đi tới đi lui, đi qua đi lại ở trước thạch tháp, lúc vỗ tay, lúc dậm chân. Sơn Cầu thấy đại vương nhà mình bỗng nhiên hưng phấn như vậy, thì đứng ở một bên không dám đáp lời, sợ quấy rầy đại vương đang suy nghĩ. Tả Vô Cực, nhất định là Tả Vô Cực. Tại sao võ thánh này lại ở Quỳ Nam quận thành? Pháp tiền kia tuyệt đối không thể nào là hắn ta luyện chế. Ngay cả là võ thánh có võ công cao đến đáng sợ, nhưng ai cũng có chuyên môn của mình. Hắn ta không biết cách luyện khí, càng cũng không phải nói là pháp tiền. Nếu hắn ta cầm ở trên tay người khác mà ra tay một cái là đưa cho lão thổ địa 12 cái, không thể nào, không thể nào. Đỗ Đại Vương đi tới một nửa thì bỗng nhiên nhìn về phía Sơn Cầu. Người nói tiểu tử Lê Gia kia trở về không bao lâu thì Tả Vô Cực xuất hiện ở trước mắt ngươi. Ách, quả đúng như vậy. Ánh mắt của Đỗ Đại Vương chợt lóe khi đến gần Sơn Cầu thấp giọng nói. Có dò hỏi được ít chuyện gì của tiểu tử Lê Gia kia không? Dò hỏi. Tiểu tử Lê Gia kia là mang thai 3 năm mới ra đời thật. Cũng không phải là tin vịt nghe đồn bậy bạ. Hơn nữa, nếu như nương hắn ta vốn sắp bị hắn ta hại chết là có tiên nhân tương trợ nên mới thuận lợi mà sinh ra. Đỗ Đại Vương gật đầu, lại bắt đầu đi tới đi lui. Người nói xem, có khả năng là Lê Phong này hết sức đặc thù hay không? Đặc thù đến mức vị cao nhân có tu vi cao khó có thể tưởng tượng đến giúp Lê phu nhân kia. Rồi lại lệnh cho thổ địa công trông chừng, cho nên pháp tiền. Sau đó là võ thánh Tả Vô Cực cũng có ý tới che chở cho đứa trẻ kia. Gan Sơn Cầu luôn luôn không lớn, cho dù bị đại vương của mình nói cho sợ hãi ở trong lòng. Đại vương, không hẳn, không đúng lúc như vậy. Con heo rừng tinh xoa cái bụng bự của mình, híp cái mắt nhìn Sơn Cầu thấp giọng nói. Có lúc, đúng là chuyện thật, cứ đúng dịp như vậy. Nếu không, lão thổ địa kia có tu hành khắc khổ, thì hắn ta cũng không có được chuyện tốt này. 12 tiền như ý càn khôn. Nói tiếp, Tả Vô Cực kia cũng không phải là nhân vật nhỏ gì. Hơn nữa võ thánh đại nhân này là người đại trinh. Thời kỳ quan trọng, đại nhân được xác lập ở võ miếu này. Nhất định là có chuyện. Hơn nữa, còn là chuyện lớn. Đại vương, đừng làm ta ghê rợn. Chúng ta cũng đừng xen vào chuyện này. Ánh mắt của Đỗ Đại Vương lóe lên không chừng. Người nói rất có lý. Không nói cao nhân có thể tùy ý cho tiền như ý cản khôn kia biết không? Thì ta cũng không muốn chọc vào Tả Vô Cực. Nghe nói người này hết sức độc ác. Vào thời điểm có loạn Thiên Vũ Châu, hắn ta bị yêu quái Hắc Hoang bắt đi. Sau khi hắn ta lẻn vào nhân xúc động thiên của Hắc Hoang thì mới lộ rõ răng nanh. Hắn ta đại khai sát giới, rèn luyện võ đạo ở trong đó, giết chết vô số yêu ma lớn nhỏ ở trên tay. Ngay cả binh khí của mình cũng bị đánh nát. Danh tiếng của võ thánh kia là có từ máu và xương cốt của yêu. Nếu Tả Vô Cực cùng kế duyên biết lời của Đỗ Đại Vương nói thì sợ là có thể phun nước trà ra ngoài ngay tại chỗ. Mặc dù rất ít người ở bên ngoài biết được trận chiến vạn yêu yến Hắc Hoang, chỉ biết là rất đáng sợ, nhưng bây giờ các phiên bản vốn cũng đã làm cho người ta bật cười. Có điều, hiển nhiên là Sơn Cầu tin, nên giờ khắc này nó đang nghe mà run lẩy bẩy. Sát khí kia ta nhìn... Đỗ Đại Vương âm ân chắc chắc, hướng về phía cười một tiếng với Sơn Cầu. Người mạng lớn, xem ra võ thánh này nói phải trái, không phải gặp yêu là giết. Lúc này, Sơn Cầu có một suy nghĩ suýt chết mà sợ. Nó không nhịn được lại nói một câu. Vậy Đại Vương, chúng ta còn nhúng tay vào. À không phải Đại Vương, cũng không cần tiền như ý sao? Thật ra, Sơn Cầu nhưng tương đối lại biết Đại Vương nhà mình. Lúc này hết sức sợ Đại Vương nhà mình đánh chủ ý nguy hiểm gì. Quả nhiên, Đỗ Đại Vương bỗng nhiên nhìn về phía nó mà cười một tiếng. Tất nhiên, chúng ta không dính vào. Có điều chắc chắn, có người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Sơn Cầu, ngươi đi một chuyến đến Nam Hoàng Đại Sơn thay ta. Vẻ mặt của Sơn Cầu như đưa đám, sắc mặt còn khó coi hơn là thân nhân bị chết. Đại Vương, không đi có được hay không? Ta sợ sau này võ thánh kia sẽ tìm tới ta. Được, vậy ngươi cũng đừng đi. Đỗ Đại Vương cười hì hì nhìn Sơn Cầu. Sơn Cầu vừa lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lại muốn trả lời được, nhưng bị nhìn thấy mà sợ hãi rùn người một cái. Ta đi. Ừ, nào, ta nói cho ngươi đi đâu, rồi nên nói cái gì? Đỗ Đại Vương nhỏ giọng nói ở bên tai Sơn Cầu. Sau một hồi lâu, Sơn Cầu đi ra từ trong động phủ với tâm trạng không tốt lắm. Nó nhìn thấy chợ náo nhiệt ở cách đó không xa, sau đó bay lên bầu trời và bay về hướng Tây Nam. Mà sau khi Sơn Cầu rời đi không lâu, chim hạc giấy nhỏ cũng mờ mịt mà đi theo. Tốc độ bay chỉ nhanh chứ không chậm hơn Sơn Cầu. Đã vượt qua Sơn Cầu rất nhanh, bay về phía ngọn núi xa xa. Hạc giấy nhỏ đáp xuống ở phía đỉnh núi, nhìn Yêu Phong ở phương xa, lục lọi lôi ở cánh nhỏ ở trước ngực mình một chút, móc ra phù lục rồi ném lên trên mặt đất. Một khắc sau, trên phù lục có một lớp bột với ánh sáng vàng lấp lánh, màu vàng tràn ra, hóa thành một kim giáp lực sĩ cao lớn, đó chính là Kim Ất. Vào thời khắc này, Sơn Cầu vẫn còn đang buồn rầu. Ai ra, việc khó gì, vô tích sự gì cũng giao cho ta. Nhỡ ngày nào đó bị võ thánh kia biết thì ta sẽ mất mạng. Ai ra. Sơn Cầu còn chưa than xong một hơi thì bỗng nhiên trong lòng nó cảm thấy hoảng hốt, phảng phất như là sắp có chuyện. Vù, một ánh sáng vàng thoáng ở trước mắt, Sơn Cầu phản ứng không kịp mà trực tiếp rơi xuống. Một khắc sau, nó cảm thấy trời đất quay cuồng. Nó liền liệu mạng dãy giụa, nhưng phát hiện hóa ra là một dải băng màu vàng quấn nó lại, mà dải băng này thì vẫn luôn kéo theo xuống tận phía dưới một ngọn núi. Xuống. Trên ngọn núi có một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, có một lực lôi kéo rất kinh khủng. Sơn Cầu bị kéo lên trên núi với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ bay. Cả thân thể từ đầu đến chân của nó đều bị dải băng vàng kia quấn chặt. Một khắc sau, hạc giấy nhỏ bay ở trước, Kim Ất chạy ở phía sau, chạy như điên mà rời đi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.